Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1843, chương 1871. Lại sinh biến cố, chúng ta đi thôi, liếc nhìn một chút Hoàng Phong lão quỷ, Mạc Thanh Vân đối với hắn gật đầu ra hiệu, quay người chuẩn bị rời đi Cổ Ma Điện. Những này trong pháo đài cổ, còn có mấy món cường đại thánh khí, đã đều bị người cầm đi, còn lại một chút chuẩn thánh khí, đối với Mạc Thanh Vân tới nói, cũng không có quá lớn lực hấp dẫn. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hoàng Phong lão quỷ mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo Mạc Thanh Vân rời đi. Không có cách, Mạc Thanh Vân thực lực quá cường đại. Hắn không thể không sợ ném chuột vỡ bình, quỷ khúc cầu toàn, Hoàng Phong lão quỷ, ngươi là tiên tộc cường giả, chắc hẳn biết đạo cửu thiên lưu ly thánh đan điện đi. Rời đi Cổ Ma Điện trên đường, Mạc Thanh Vân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hướng Hoàng Phong lão quỷ hỏi đến, cửu thiên lưu ly thánh đan điện, nghe được Mạc Thanh Vân hỏi thăm. Hoàng Phong lão quỷ thần sắc nhíu một cái, trên mặt hiện ra hồi ức biểu lộ. Hoàng Phong lão quỷ nhớ lại một lát, hắn lộ ra hiểu rõ biểu lộ, hướng về phía Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, nói, không dối gạt tiểu ca, liên quan tới cửu thiên lưu ly thánh đan điện tin tức. Lão hủ đã từng xác thực có chỗ nghe thấy qua, nhưng về sau lão hủ bị giam vào giới ngoại tiên mục. Đối với nó kia là không được biết rồi. Nha, Mạc Thanh Vân thần sắc vui mừng, có chút ngoài ý muốn Hoàng Phong lão quỷ trả lời. Lúc đầu hắn chỉ là ôm thử một lần thái độ, nhìn xem có thể hay không theo Hoàng Phong lão quỷ trong miệng đạt được cửu thiên lưu ly thánh đan điện một chút tin tức. Nghĩ không ra Hoàng Phong lão quỷ vậy mà thật biết rõ. Đây thật là quá vượt quá dự liệu của hắn. Đem người biết đến tin tức, kỹ càng cùng ta giảng thuật một lần. Nghe được Hoàng Phong lão quỷ trả lời, Mạc Thanh Vân cũng không cùng hắn nói nhảm, lập tức đối với hắn thúc giục một câu. Tại Mạc Thanh Vân thúc giục dưới, Hoàng Phong lão quỷ không dám chần chờ, trầm giọng nói, lão phu trước kia tại tiên hoang giới du lịch lúc, đã từng đi ngang qua lưu ly đoạn vân sơn mạch. Nghe nói một chút cửu thiên lưu ly thánh đan điện tin tức. Lưu ly đoạn vân sơn mạch, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, đem lưu ly đoạn vân sơn mạch nhớ kỹ, dự định ngay lập tức đi một chuyến nơi đó. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng quyết định lúc, bên cạnh Hoàng Phong lão quỷ lời nói không ngừng, tiếp tục nói, ta lúc ấy nghe người ta nói, cửu thiên lưu ly thánh đan điện tông môn di tích tựa hồ ngay tại lưu ly đoạn vân sơn mạch nơi nào đó. Nhưng cụ thể là ở nơi nào, ta tựu không được biết rồi. Nhìn trước mắt Hoàng Phong lão quỷ, Mạc Thanh Vân trong đầu linh quang lóe lên, có thâm ý khác nhìn về phía Hoàng Phong lão quỷ, nói, Hoàng Phong lão quỷ, người thân là tiên tộc cường giả, đợi tại thần tộc lãnh địa sợ là có chút không ổn. Theo chúng ta cùng một chỗ tiến về tiên hoang giới đi. Mạc Thanh Vân để Hoàng Phong lão quỷ đồng hành, tự nhiên không phải thay Hoàng Phong lão quỷ suy nghĩ, chỉ là muốn tìm cường đại giúp đỡ. Dùng Hoàng Phong lão quỷ cửu thiên huyền tiên ngũ trọng đỉnh phong cảnh giới, mang theo Mạc Thanh Vân tại tiên hoang giới bên trong hành tàu, sẽ để cho Mạc Thanh Vân làm việc thuận tiện không ít. Cái này, nghe xong Mạc Thanh Vân ý tứ, Hoàng Phong lão quỷ chính là mặt lộ vẻ khó xử, một bộ rất không tình nguyện tư thái. Hoàng Phong lão quỷ trần chờ thoáng cái, nhìn thấy Mạc Thanh Vân ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Hắn chính là thở dài một tiếng nói, nếu là tiểu ca hảo ý, lão hủ tựu cung kính không bằng tuân mệnh, theo tiểu ca cùng một chỗ tiến về tiên hoang giới. Đã dạng này, chúng ta lập tức liền lên đường thôi. Nhìn thấy Hoàng Phong lão quỷ đáp ứng đồng hành, Mạc Thanh Vân hài lòng gật đầu, lập tức hướng về phía trước bay ra ngoài. Hoàng Phong lão quỷ hai người thấy thế, lập tức đi theo Mạc Thanh Vân sau lưng, cùng một chỗ hướng cổ ma điện bên ngoài bay ra ngoài. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân ba người rời đi cổ ma điện, phân biệt thoáng cái tiến về tiên hoang giới phương hướng. Tại Mạc Thanh Vân phân rõ phương hướng thời điểm, hắn đem thần châu tộc phi thuyền kêu gọi ra, chuẩn bị mượn dùng phi thuyền đến đi đường. Thần hoang giới cùng tiên hoang giới cự ly vẫn là vô cùng xa xôi, không cần phi thuyền đi đường cần thời gian quá lâu. Thần châu tộc phi thuyền nhìn thấy Mạc Thanh Vân triệu hoán phi thuyền, Hoàng Phong lão quỷ hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt phát sinh biến hóa. Dùng hai người bọn họ lịch duyệt, tự nhiên là biết rõ thần châu tộc phi thuyền chỗ chân quý. Thần châu tộc đã diệt tộc xa xưa, lưu tới thần châu số lượng cực kỳ có hạn, mỗi một chiếc đều là báu vật vô giá. Mạc Thanh Vân lại đạt được một chiếc phi thuyền, cái này quá làm cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hoàng Phong lão quỷ, ngươi đến thúc đẩy phi thuyền đi đường, đem thần châu tộc phi thuyền tế ra. Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời nói nhảm, lập tức đối Hoàng Phong lão quỷ hạ lệnh, để Hoàng Phong lão quỷ thúc đẩy phi thuyền đi đường. Thứ nhất có thể giảm bớt một chút phiền toái, thứ hai có thể khảo nghiệm thoáng cái Hoàng Phong lão quỷ. Giống như Hoàng Phong lão quỷ dám đùa láo cá, Mạc Thanh Vân lập tức liền có thể đem hắn thu thập. Đối Hoàng Phong lão quỷ hạ lệnh một phen, Mạc Thanh Vân liền dẫn thất thủ thanh giao cùng một chỗ, lách mình tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Không thấy, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người biến mất, Hoàng Phong lão quỷ biểu lộ ngẩn ngơ, đối tình huống này rất là kinh ngạc. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Hoàng Phong lão quỷ cũng không suy nghĩ nhiều, lập tức lái phi thuyền đi đường. Đã đáp ứng Mạc Thanh Vân, hắn cũng sẽ không thể đủ đổi ý, đến đem Mạc Thanh Vân đưa đến Lưu Ly Đoạn Vân Sơn Mạch. Đem Mạc Thanh Vân đưa đến Lưu Ly Đoạn Vân Sơn Mạch, hắn liền không thể lại bị quản chế tại Mạc Thanh Vân. Sau đó, Hoàng Phong lão quỷ liền khu xử phi thuyền, mang Mạc Thanh Vân hai người tiến về tiên hoang giới. Hoàng Phong lão quỷ đi đường thời điểm, Mạc Thanh Vân đi tới Thiên Linh Lung nơi ở. Để Mạc Thanh Vân bất ngờ, trước đây không lâu còn rất tốt Thiên Linh Lung, thương thế bỗng nhiên lại tăng thêm rất nhiều. Linh Lung, người thế nào? Nhìn thấy Thiên Linh Lung thương thế tăng thêm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, nhanh chóng đi vào Thiên Linh Lung trước người, nói, trước đó thương thế của ngươi chuyển biến xấu, không phải đã ổn định sao, làm sao bỗng nhiên lại liên hồi trọng thương của ta? Người kia tu vi đột phá đến thánh cảnh, hắn hủ hồn lực lượng mạnh lên rất nhiều. Đối với Mạc Thanh Vân tra hỏi, Thiên Linh Lung sắc mặt tái nhợt, ngữ khí hư nhược trả lời một câu. Nghe xong Thiên Linh Lung câu trả lời này, Mạc Thanh Vân tâm tình nặng nề, biểu lộ không khỏi căng thẳng lên. Biến cố như vậy tới thật sự là quá đột nhiên, để hắn một chút xíu cũng không có chuẩn bị. Không được, ta phải lập tức nghĩ một cái biện pháp, một lần nữa ổn định Linh Lung thương thế mới được. Phát hiện Thiên Linh Lung thương thế lần nữa chuyển biến xấu, Mạc Thanh Vân đầu óc nhanh chóng chuyển động, nghĩ đến giống như hóa giải cục diện này. Tại Mạc Thanh Vân thần sắc căng cứng, trong lòng suy nghĩ thời điểm, Thiên Linh Lung thân thể mềm mại run lên, sắc mặt càng thêm yếu ớt mấy phần. Cùng này đồng thời, một cái nhàn nhạt kiều khéo léo hư ảnh xuyên thấu hư không hướng Thiên Linh Lung bay tới. Đây là, nhìn trước mắt một màn này, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ giật mình, nhận ra cái này kiều khéo léo hư ảnh là cái gì. Đây là Thiên Linh Lung phân thân thần hồn. Thiên Linh Lung phân thân thần hồn đến, cái này gián tiếp cho thấy nàng đã không cách nào duy trì phân thân. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt khiếp sợ dưới, cái kia kiều khéo léo hư ảnh nhanh chóng chui vào Thiên Linh Lung thiên linh bên trong,